Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578 hút máu biên thử. Nói Yến Tiếu Nhan nâng mở ra Đản Đản, sau đó từ Trương Húc cầm trong tay qua đồ vật, cho Đản Đản xem, Đản Đản ngước đầu nhìn Trương Húc, trong ánh mắt có một tia không quen, hắn biết, người đàn ông này rất có bản lĩnh, đối với tỷ tỷ cũng được. Ngày hôm qua, vẫn là hắn cứu tỷ tỷ. Thế nhưng, hắn chính là không thể nhìn người đàn ông này cùng mình cướp giật tỷ tỷ. Nương nói cái gì tới? Muốn hắn cố gắng cùng người này ở chung. Người này sẽ là tỷ tương lai vị hôn phu. Tỷ mới không cần cái gì vị hôn phu đây. Chờ mình lớn rồi, nuôi tỷ, mỗi ngày cho tỷ ăn được ăn. Nhường tỷ không cần làm hoạt, còn mua chút nô bộc đến hầu hạ tỷ. Trương Húc nhìn thấy Đản Đản trong mắt không quen, cũng không có tính toán, cười cợt, đúng là Yến Tiếu Nhan vỗ một cái Đản Đản đầu, làm sao nhìn người như thế đây, gọi Trương Húc ca ca, hắn là tỷ sư đệ, ngày hôm qua nếu không là hắn hỗ trợ, sau đó ngươi muốn gặp được tỷ sẽ không có như vậy dễ dàng. Đản Đản liếc mắt một cái Trương Húc ca ca tốt, Trương Húc nở nụ cười, Đản Đản tốt. Vẫn không có tiến vào gian nhà, liền nhìn thấy trên vách tường hang lớn, là hôm qua bị Vương Viên ngoại xô ra đến, nghe được Yến Tiếu Nhan, Trương Húc đến rồi, Yến Đại, Thanh Thanh cũng đi ra, hai người trên mặt đều mang theo nịnh nọt nụ cười, Trương Húc nhìn, thì có điểm phiền chán, Yến Tiếu Nhan cũng là, trừ cùng Đản Đản nói chuyện, cũng không để ý hai người, sắp tới buổi trưa, Yến Tiếu Nhan nói chuyện, Đản Đản, tỷ phải đi, sau đó rảnh rỗi lại trở về xem ngươi. Ngươi cẩn thận đọc sách, chuyện tiền bạc đừng lo lắng. Đản Đản trên mặt lộ ra không muốn. Tỷ, ngươi không thể nhiều ở mấy ngày sao? Ta rất nhớ ngươi. Yến Tiếu Nhan cũng có chút không muốn. Tỷ phải đi về, nói Yến Tiếu Nhan cùng Trương Húc đứng lên. Thanh Thanh nói chuyện, Yến Nhi, ngươi xem một chút, nhà còn phá lắm, muốn tu. Cần tiền bạc, chấm ngoặc kép, Yến Tiếu Nhan mặt liền lạnh xuống. Cái kia Vương Viên ngoại cho các ngươi 100 khối linh thạch. Ngày hôm qua ta lại cho các ngươi 100 khối linh thạch. Các ngươi còn thiếu tiền sao? Thanh Thanh liền bận bịu nói rằng. Này linh thạch, chúng ta sẽ không chi tiêu. Đều cho Đản Đản giữ lại. Chấm ngoặc kép, Yến Tiếu Nhan sắc mới đẹp đẽ một chút. Từ trong lòng lấy ra một chút vàng. Khoảng chừng có một lạng dáng vẻ. Ấy, cho các ngươi, đầy đủ sửa nhà. Thanh Thanh tiếp nhận, dùng hàm răng cắn một hồi. Đúng là vàng, chấm ngoặc kép, Trương Húc, Yến Tiếu Nhan cuối cùng vẫn là rời đi Thanh Thạch thôn. Đản Đản rất không muốn, cũng không có cách nào. Hắn từ trong thôn người nơi đó, cũng biết Yến Đại, Thanh Thanh muốn bán Yến Tiếu Nhan sự tình. Biết. Yến Tiếu Nhan không thể ở về nhà ở, ra làng, đến trấn trên khách sạn ăn bữa cơm, kết liễu tiền thuê nhà. Trương Húc điều khiển phi kiếm, mang theo Yến Tiếu Nhan liền hướng môn phái bay đi. Yến Tiếu Nhan lần thứ nhất cưỡi phi kiếm, liền để Trương Húc bay đến mức rất thấp, sau đó có thể một bên bay một bên ngắm phong cảnh. Trương Húc tự nhiên là y, đi ngang qua một làng thời điểm, Yến Tiếu Nhan có chút kinh dị. Bởi vì, đã là buổi trưa, thôn này xem ra dĩ nhiên không hề có một chút nhân khí. Không có hài đồng chơi đùa, không có tiếng người, cũng không có làm bữa trưa khói bếp. Tĩnh mịch một mảnh, Trương Húc tự nhiên cũng nhìn thấy điểm ấy. Làm sao, muốn đi xuống xem một chút. Yến Tiếu Nhan gật gật đầu là muốn đi xuống xem một chút. Thôn này quá quỷ dị. Trương Húc điều khiển phi kiếm. Rơi vào trong thôn, ở trong thôn cảm giác càng rõ ràng, không chỉ có không có tiếng người, cũng không có bất kỳ động vật âm thanh, quỷ dị phi thường, Yến Tiếu Nhan chỉ cảm thấy tóc gáy đều dựng đứng lên. Trương Húc đẩy ra một gia đình cửa chính của sân, đi vào, liền nhìn thấy một con chó nằm trên đất, hiển nhiên chết đã lâu, thân thể đều cứng ngắc. Trương Húc lật xem một lượt, phát hiện, chó trên cổ có vết cắn. Hiển nhiên là bị món đồ gì cắn, hút cạn máu mà chết rồi. Tiếp đó, Trương Húc đi vào gian nhà. Trong phòng có ba người thi thể. Cũng là trên cổ bị cắn. Sau đó bị hút cạn máu. Yến Tiếu Nhan nhìn quỷ dị này tất cả. Không khỏi đánh ve mùa đông. Trương Húc, những người này bị chết quá kỳ lạ. Trương Húc gật gật đầu. Đem làng đốt đi. Giữ lại những người này thi thể ở đây. Tổng không phải sự tình. Nói Trương Húc từ mỗi gia đình bên trong tìm tới dầu hạt cải. Tưới vào gian nhà trên. Thả một cây đuốc. Rất nhanh. Làng liền bị ngọn lửa rừng rực nuốt chửng. Không đến bao lâu. Làng trở thành một mảnh bụi đen. Trương Húc suy nghĩ một chút. Này ăn thịt người đồ vật. Nên làm cái gì bây giờ? Yến Tiếu Nhan không chút nghĩ ngợi. Tự nhiên là tìm tới giết a. Không phải vậy còn có thể có làng bị tập kích. Trương Húc gật gật đầu. Đi theo ta. Nói Trương Húc hướng về làng mặt nam trên núi đi đến. Yến Tiếu Nhan đi theo ở mặt sau. Này núi cũng không lớn. Thế nhưng thực vật sinh trưởng đến phi thường rậm rạp. Ở thực vật thấp thoáng trên đường. Trương Húc tựa hồ có mục đích. Yến Tiếu Nhan hãy cùng theo. Liền ở tại bọn hắn đến một chỗ dưới cây lớn thời điểm. Trương Húc đưa tay liền lôi Yến Tiếu Nhan một cái. Liền nhìn thấy, vèo, một tiếng. Có một cái gì vật thể bay qua. Nếu như không phải Trương Húc lôi Yến Tiếu Nhan một cái. Phỏng chừng vật kia có thể va vào Yến Tiếu Nhan. Vật kia đi hết rồi. Cũng không nóng giận. Dĩ nhiên, sập sình dê kêu quái dị lên. Khiến người ta nhận biết không ra vui sướng vẫn là tức giận. Yến Tiếu Nhan nhìn sang. Liền nhìn thấy, vật này hai cái người trưởng thành to bằng bàn tay. Mọc ra rơi thân thể. Trên người cũng có mô cánh. Đầu nhưng là người đầu. Hai cái nanh thật dài duỗi ra môi. Xem ra phi thường khủng bố. Trương Húc nói chuyện. Nó gọi là biên thử. Cái kia người trong thôn xúc chính là bị nó hút cạn máu dịch mà chết. Vật kia dĩ nhiên miệng nói. Tiếng người. Quá tốt rồi. Hai cái người tu chân dòng máu. Nhất định càng càng mỹ vị. Yến Tiếu Nhan hỏi Trương Húc. Nó thực lực ra sao? Làm sao có thể miệng nói tiếng người? Trương Húc nói chuyện. Phỏng chừng. Chỉ ít nguyên anh kỳ thực lực đi. Nghe xong Trương Húc. Yến Tiếu Nhan chân đều mềm nhũn. Nguyên anh kỳ. Xem ra bọn họ là chạy không thoát. Sớm biết liền không đến. Cho rằng hấp người bình thường huyết. Nhiều nhất là cái trúc cơ kỳ yêu ma. Trương Húc nhất định có thể đối phó. Ai muốn là nguyên anh kỳ? Trương Húc cũng không nói lời nào. Duỗi hai tay ra. Liền bắt đầu ở trên trời bố trí linh khí võng. Qua khoảng chừng mười mấy tức thời gian. Rốt cục bố trí xong linh khí võng. Quay về cái kia biên thử liền ném tới. Nhất thời. Biên thử liền bị trùm kín. Yến Tiếu Nhan lôi kéo Trương Húc tay. Trương Húc. Nhốt lại nó. Chúng ta đi nhanh lên. Trương Húc lắc lắc đầu. Tại sao phải đi? Cái kia biên thử tuy rằng không phải vật gì tốt, thế nhưng dòng máu của nó hết sức tốt. Luyện khí thời điểm gia nhập, có nhất định tỷ lệ tăng lên dụng cụ phẩm chất. Yến Tiếu Nhan nói chuyện, nó nhưng là nguyên anh kỳ. Chúng ta đối phó không được, chạy nhanh đi, chờ nó đi ra, liền đi không được. Trương Húc lắc lắc đầu, tiến lên một bước, nắm lấy biên thử bắt đầu lớn tiếng gào thét, đồ vô lại. Ngươi dám bắt ta, chờ ta thoát thân, ta muốn giết ngươi, hút khô dòng máu của ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi hiện tại, tốt nhất kịp lúc thả ta, tiểu gia liền không cùng ngươi mấy nhà, hai cái luyện khí kỳ nhãi con, lại dám mạo phạm gia gia ta, các loại gia gia từ linh khí này trong lưới đi ra, nhất định nhường các ngươi thân không bằng chết, chấm ngoặc kép. Rất nhiều ô ngôn uế ngữ dĩ nhiên từ biên thử miệng bên trong nói ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.